Mông Hiểu Dương, ông đây không cần mang thai. Còn có, hệ thống cậu mau khởi động. Tôi không bao giờ ghét bỏ cậu là hố hàng. Ông đây không cần làm gà mái nha đậu xanh. Cục cục tác, cách chương.